Chương 1073, Di Tật Quy Phục. Ta liền biết hắn sẽ nói như vậy, mà ta tâm lý đã có trọn vẹn lời ứng đối hắn, có thể, bất quá địa điểm phải để ta làm định, ta phải cùng đi. Bà tờ ơ. Kỳ xạ không khỏi sững sờ, nửa ngày không giống nói. Ta tiếp tục bỏ đá xuống giếng, bà tờ ơ, lấy năng lực của ngươi, nên biết trước đó vài ngày ta ra cái gì là chứ bà tờ ơ. Kỳ xạ nhìn ta, không khỏi gật đầu, ta biết, trước đó vài ngày tại Trung Quốc Trường Sa, các ngươi gặp tập kích sự kiện. Nhưng là hiểu vũ nàng hiểu vũ sau gáy của nàng bị trọng kích, bộ phận ký ức đã đánh mất, đặc biệt những cái này câu dẫn ra nàng thương tâm kỷ niệm một bộ phận. Ta nhìn hắn, rất bình tĩnh mà nói, cho nên, và NG hiểu vũ đã tại lần kia ác tình trong sự kiện chết rồi, bây giờ đang ở bên cạnh ta cái này nhân loại, nàng gọi Âu Dương Vũ Nhược, là của ta tỷ tỷ, cùng đỏ phờ làm mì ngô. Kỳ xạ không có bất cứ quan hệ gì. Hạ tờ lợ. Kỳ xạ nghẹn họng nhìn chân chối, khó, thảo nào nàng vừa rồi nhìn liền cũng không nhìn ta, nàng làm sao lại như vậy, ta lạnh lùng nói, phía sau màn hắc thủ đến bây giờ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, họa thơ bơ, ta có thể tuyệt không khách khí nói một câu, ngươi dưỡng phụ, đỏ phở làm mỉ ngô. Kỳ xạ, ta phi thường xem trọng hắn, nếu như hắn làm chuyện này, ta sẽ dùng hết tất cả phương thức đi đối phó hắn, thậm chí diệt trừ hắn, bao quát trong trò chơi, trong thực tế. Ta đều sẽ dùng tới, ta muốn cho hắn biết hãm hại ta là tử phi, hãm hại ta là tử phi người bên cạnh, rốt cuộc là kết quả gì. Hạ tờ ơ. Kỳ xạ không nói gì thêm, e rằng trong mắt hắn đỏ phờ là mị ngộ, đã từng là một cái tử phụ, nhưng là trải qua 5 lần 7 lượt chuyện phát sinh món về sau, hắn không dám khẳng định điểm này. Mà tạo thành điểm này nguyên nhân, là bởi vì hắn tâm đã nghiêng về độc luyến thu vũ, nói xong càng rõ ràng một điểm. Hắn yêu thích ta lão tỷ vạ tơ ơ. Kỳ xạ cặp kia màu xanh lam mắt chật vật lật số lượng lấy ta, nhiều lần ngọc nói mà thôi. Mà ta thì tiếp tục dội nước lã, Âu Dương Vũ Nhược bây giờ cùng đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ trong lúc đó không có bất cứ quan hệ gì, phụ thân của nàng là Âu Dương Luân, nàng duy nhất đệ đệ là ta La Tử Phi. Hắn hiện tại bệnh tình còn không có ổn định, xin không cần dùng bất kỳ phương thức nào kích thích nàng, cảm ơn vạ tơ ơ đột nhiên đứng lên. Thân thể nghiêng về trước, cư nhiên hướng phía ta túi người chào thật sâu, là, còn là muốn cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, lão bằng hữu, minh vực cách nhìn, ma vũ đại lục cách nhìn, quốc chiến thấy 3 cái chào tạm biệt, làm cho bạ tơ ơ. Kỳ xạ phẫn nộ ly khai, kỳ thực hắn trong lòng cũng có muôn vàn diệu kế, chỉ tiếc, ta có quy tắc đã định, ta bá đạo đem độc luyến thu vũ ép ở lại ở tại bên cạnh mình, chính là vì không để cho nàng chịu đến một điểm thương tổn, điểm này. Ta tự nhận là ta là làm đúng. Những khách nhân đi, trình bác sĩ tới, nàng nói cho ta biết một cái so sánh kết quả tốt, vậy chính là ta cũng không lo ngại, chỉ là bởi vì trên người bị thương cộng thêm xê hao lao quá độ, tâm tình kích động các lộ ủy trưởng nguyên nhân, nọ vậy thiên tài biết thổ huyết. Ta là rất gấp, hỏi một cái ta lúc nào mới có thể ra viện, mà trình bác sĩ cho ra đáp án dĩ như là, ngày mai lúc này ta có thể xuất viện, bất quá phía trước. Phải nhiều bổ sung thân thể một cái năng lượng. Lúc xế chiều, tiểu tĩnh một người theo ta ở trong phòng bệnh một chỗ thật lâu, cái miệng nhỏ nhắn cũng hôn, quy mô nhỏ cũng bị ngực của ta dán nửa ngày, cuối cùng y y không thôi ly khai. Lúc này đây nàng thừa cơ trở về Bắc Kinh, đi cùng mình phụ thân Thủy Châu Bình đàm luận một sự tình, thấy một ít trọng yếu khách nhân. Tiểu tĩnh cho ta thấu cuối cùng, Thủy Châu Bình là bởi vì lo lắng ta hiện tại tăng lên quá nhanh, đem mình nữ nhi hạ xuống quá xa. Cho nên hắn mới có thể cho mình nữ nhi mở tiêu chuẩn cao nhất, để cho nàng phạm vi nhìn có thể dơ lên một cái cao độ, nếu như vậy, cũng sẽ không mất đi đối ta khống chế lực. Nhưng là, ta và tiểu tĩnh lẫn nhau hiểu rõ, chúng ta yêu đối phương, nguyện ý cùng đối phương cùng nhau sinh hoạt, cũng không phải là vì người nào khống chế ở ai chỉ là Thủy Châu Bình nghĩ nhiều lắm. Hết cách rồi, thực sự hết cách rồi, ai bảo hắn là làm cha, e rằng ta sau này khi cha... Ta tờ mờ giờ cũng cái này đứt tỉnh. Tiểu tĩnh lúc này đây đánh với ta cam đoan, lâu thì nửa tháng, chậm thì một tuần, nhất định sẽ trở về, rồi trở về, sẽ không đi. Thậm chí tiểu nha đầu còn cực kỳ ít nói với ta một câu, ta sau khi trở về nếu như nghe lời chưa khỏi thương thế, sẽ có một cái đặc thù lễ vật cho ta. Ta lúc đó tinh quang sáng lạ, hỏi một câu, hợp thể kết quả, bị nàng quả đoán đá bay. Lão âm trùng ta cuối cùng vẫn tuân lời dặn của bác sĩ, lưu tại y y viện, không có đi tiễn tiểu tĩnh, thế nhưng tâm đã theo nàng bay đi phân nửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Phỉ Nhi giúp ta làm thủ tục xuất viện, chúng ta cùng nhau về nhà. Bởi ta bất tỉnh mê ngày thứ nhất là 15 tháng riêng, mọi người lo lắng ta, không có cố trải qua tiết, cho nên sau khi về nhà tất cả mọi người không có nhàn rỗi, mà là giúp đỡ Tiểu Lạc Tiêu làm bánh trôi. Buổi trưa, chúng ta ngồi chung một chỗ, mị mị ăn một bữa. Tiểu Lạc Tiêu cũng không tị hiểm, vẫn ngồi ở bên phải ta, thân thể gần như đều dính vào trên người của ta, ta thì cố ý mấy chuyện xấu, tay trái khoác lên trên vai của nàng, tay phải thì rất tiếc vô không khí, đáng tiếc, kém một cái. Sau đó, Lạc Lam cư nhiên hung hãn ngồi qua đây, cười không nói, vì vậy, ta quả đoán thu tay lại. Mấy cái khác mở mở vô lương cười, châm chọc ta lại bị đùa giỡn. Ta thực sự không cách nào, những nha đầu này hiện tại đùa giỡn nhân kỹ thuật hầu như đến rồi thần tiên vẽ một chút trình độ, đôi khi căn bản cũng không cần nói, một ánh mắt, một động tác là có thể chớp nhoáng giết hết ta. Phỉ Nhi nín cười nói, được rồi, đừng đùa giỡn Tiểu Phi, ta đã nói với ngươi cái để cho ngươi vui vẻ sự tình chứ không chờ nàng nói, ta phản ứng cực nhanh hỏi, rơi xuống có phải hay không phải cùng ta nói hai cái bột rơi xuống. Phỉ Nhi nhất thời thẹn thùng. Ngươi cao y tên Na Y thực sự là tiền mê quỷ đầu thai, làm sao lập tức đoán chúng ta. Kiệt Kiệt cười nói, hết cách rồi, ta đây hai ngày nằm mộng cũng muốn việc này đây. Phỉ Nhi nói, vậy lại để cho ngươi nhẫn một hồi đi, một hồi chúng ta lên tuyến lại nói. Hai cái địa cầu rơi xuống một mực ta trong kho hàng bảo quản, căn bản không núp ních, sẽ chờ ngươi lò dỉn phân phối đây. Ồ chờ đấy ta xong rồi à, vạn nhất có bây giờ có thể trang bị, trực tiếp trang bị không phải bất đi. Bảo bối là của ngươi tinh linh, nếu như không có bảo bối, lúc này đây đừng nói là giết chết hai cái địa cầu, cái này hai tên phải đem hai người chúng ta thành cùng hết thể người chơi diện tất cả, cho nên bất kể là Lẳng Lặng cùng Tỷ Tỷ, vẫn là Tô Miên, đều đã đặt thành chung nhận thức, tất cả rơi xuống vật ngươi tới phân phối. Hơn nữa, cái này hai vương bắt đản quá keo kiệt, cư nhiên chỉ rớt 5 cái trang bị ta an ủi, lão bản. Ngươi đã quên game giả lập quy tắc ngầm cao hơn tự thân đẳng cấp 60 cấp trở lên buồn, tỷ lệ rất không tăng mà lại giảm đi cấp bậc của bọn hắn quá cao, chúng ta trưởng khống lực không với tới, cho nên, trước đây giết chết La Mì ạ thời điểm, mới chỉ biết rơi mất một bả nỏ, thu phục thiên lang tinh thời điểm, cũng chỉ là rơi mất một bả, cho đến bây giờ ta đều không có cách nào khác trang bị vũ khí. Cho nên, lúc này đây giết chết hai cái địa cầu, hơn phân nửa công lao là bả bối. Nếu như không phải là của nàng trưởng khống lực cao hơn hai cái địa cầu, rơi xuống khẳng định thật là ít ỏi. Phỉ Nhi gật đầu, điều này cũng đúng, ta chỉ là vẫn nghĩ không thông, của nàng trưởng khống lực vì sao cao như vậy liên quan tới điểm này, ta hy vọng tất cả mọi người không nên hỏi nàng, liền như cùng ta không muốn để cho tỷ tỷ bị thương tổn giống nhau, ta cũng không hy vọng mọi người câu dẫn ra nàng ấy một cây bị tổn thương qua thần kinh. Mờ mờ nhóm đều gật đầu. Sau đó, lão bản của ta có đùa giỡn ta một câu, ha ha, thảo nào tiểu thụ thụ hiện tại nhân khí càng ngày càng làm cao, ta nói à, Lẳng Lặng cùng cây ớt nên cẩn thận rồi, hiện tại thích tiểu phi nữ nhân càng tới càng nhiều. Tiểu Lạc Tiêu thì cười đều nói, không sao, ta cho phép ca ca lại nạp một cái thiếp, vì vậy, ta quả đoán văng. Ăn một bữa mềm nhắn ngọt ngào bánh trôi, ta và mở mở nhóm đều lần lượt thượng tuyến. Khi ta thân thể trọng tân ngưng tụ thời điểm, không khỏi thất kinh. Đặc biệt cờ mờ nờ, trước mắt đây là Hải Lam thành, sao cái này cùng quốc tế đại đô thị khác nhau ở chỗ nào tấm tắc, nhìn một cái này thành tường, cư nhiên cao như vậy đoán chừng ít nhất phải có 25 chứ, nhìn nhìn lại toàn bộ thành phố quy mô nương ngôi trao, phỏng chừng so với toàn bộ đế long thành đô không kém. Lúc này, hai cái cao rèn xe bay nhanh đến rồi trước người của ta, một gối quỳ xuống, một người trong đó hướng về phía ta khách khí nói, đại nhân gì tật đại nhân cho mời. Lúc này, trung tâm truyền tống bên kia, từng đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến đã ngưng tụ thành xinh đẹp đường nét. Ta cười hỏi, có thể mang theo các nàng sao? Chúng ta nhóm người này rất nhanh là đến thành đông, chỉ thấy nơi đây như cũ không có thành chủ phủ, gì tất như cũ ở chính giữa quân trướng bên ngoài, quỳ một chân một cái tọa trước ngôi mộ lẻ loi, đem một đại ấm hải làm rượu mạch nha khuynh tả tại mộ phần bên trên. Ta tâm lý nhất thời một hồi chua xót, cái này mộ phần trên có khắc in một nhóm tối nghĩa khó hiểu văn tự. Ta xem không hiểu, nhưng ta biết, đây là bờ dọc mộ phần. Đã biến thành độc nhãn tướng quân mạ nủ hạt canh giữ ở gì tật trước người, mắt phải ngưng mắt nhìn bờ dọc phần mộ, kiên nghị hướng về phía hắn gật đầu. Ta bước nhanh về phía trước, đi tới hắn trước mộ phần, đồng dạng một gối quỳ xuống, từ Di Tật trong tay nhận lấy rượu mạch nha. Đem còn dư lại từ từ chút xuống xuống phía dưới, lão ca, theo Di Tật tiếp tục chiến đấu đi, sinh mạng không mất, chiến đấu không ngừng. Phía sau, khôi giáp thanh âm khanh khanh rung động, mờ mờ nhóm đều giống như chúng ta, một gối quỳ xuống, cúng tế bờ dâu. Di Tật trong lúc bất chợt xê hậu ra khỏi trường kiếm của mình, mà nhất khắc, tất cả trong lều, bọn lính đều vọt ra, từng cái xê hậu ra khỏi trường kiếm, giơ cao kiếm chỉ thiên. Ta nhất thời ngây ngẩn cả người, hôm nay là cái gì lễ lớn sao? Di Tật thanh âm không gì sánh được trang trọng, ta Di Tật, nguyện S.U.S. tờ Hải Lam thành khuynh thành chi binh, thuộc về phi phàm quân đoàn dưới trướng, mặc cho Phỉ Nhi quân đoàn trưởng cùng La Tử Phi phó quân đoàn trưởng điều khiển. Đến chết cũng không đổi. Ta và Phỉ Nhi đều ngạc nhiên, Di Tật có thể làm ra quyết định như vậy, quả thực quá đột nhiên trong lúc nhất thời cư nhiên để cho chúng ta đều ngẩn người. Lúc này, bao quát mạ nụ hạt ở bên trong, mọi người cùng đủ một gối quỳ xuống, hai tay ôm kiếm, mặt hướng về phía ta, gương mặt kính nể.